Chương 225, Duy đêm đầu tiên, hạ. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cốn vợ ở, Mỹ đặt chương 225, Duy đêm đầu tiên hạ tư cô một tiếng kỳ diệu thanh âm từ hai người trùng điệp địa phương vang lên, có thể nghĩ Duy nơi nào là cỡ nào ướt át. Tạp chí trùng nàng cảm thấy cái nào đó nóng hổi đồ vật chính đang từ từ tiến vào thân thể của mình, thẹn thùng cùng sợ hai phía dưới, nàng theo bản năng ôm chặt thân thể, run giọng nói. Quả nhiên còn có chút sợ hãi, chắc, mời xin đừng nên bỏ dở nửa chừng, bởi vì ta có thể sẽ bảo ngươi dừng tay cái này mới là chấp nhận biết cái kia gì, cho dù thật vất vả làm ra quyết định, nhưng Y Lệ Nguyên sẽ cảm thấy bất an. Mà vì ngăn cản mình, thậm chí không tiếc dự định mượn dùng thể ước. Đây chính là phải bỏ ra tương ứng đại giới đó a, mà nếu như là chấp tại thời khắc cuối cùng ép buộc gì, lập trường thì sẽ đảo ngược. Chấp nhẹ gật đầu. Yên tâm. Ta sẽ một mực ôm ngươi ân, vậy là tốt rồi. Dì an tâm nhẹ gật đầu, ngửa mặt lên. Chắc hội ý cướp đi môi của nàng, vừa cùng nàng hôn, một bên chậm rãi rót vào lực lượng, tiếp tục tiến vào nàng chỗ sâu. Đối với dì mà nói, chắc tiến vào trong cơ thể nàng đồ vật chỉ là đơn thuần dị vật, bên trong giống như là muốn đem loại ra ngoài co vào. Rất nhanh, chắc liền cảm thấy mình phía trước đưa tới một tầng màng mỏng. Hắn biết. Cái kia chính là bảo vệ Duy 16 năm thuần khiết chứng nhận. Duy tựa hồ cu nở dê dự cảm được thời khắc mấu chốt đến, thân thể trở nên càng thêm cứng ngắt lại. Nàng dùng sức ANLEI chặt cái hót, cùng hắn kịch liệt tiếp lấy hôn, tựa hồ dạng này có thể chuyển di phía dưới lực chú ý chặt cảm giác được rõ ràng Duy khẩn trương cùng bất an. Hắn ôn nhu nhẹ vô về phía sau lưng nàng, sau đó hung ác quyết tâm, phần eo đột nhiên chìm xuống dưới. Phốc một tiếng vi diệu chấn động, Duy lần thứ nhất, rốt cục bị chặt cướp đi. Chưa bao giờ có kịch liệt đau nhức xâm nhập gì mỗi một tế bào, làm nàng đau đến chảy ra nước mắt. Nguyên bản ôm lấy chặt cổ hai tay, cu nở dê đặt tại trên ngực của hắn dùng sức đùn đỡ lấy. Tránh thoát bờ môi, phát ra réo rắt thảm thiết gào thét. Đau quá đau chết rồi gì, không cần gấp gáp, chẳng mấy chốc sẽ trở nên thoải mái. Chặt ôn nhu đại an ủi khóc giống rồi gì. Cô gái này thật sự là quá nhu nhược, huy động liên tục múa gậy tròn khí lực đều không có nàng. Thật giống như một gốc nhu nhược cỏ non, cần phải cẩn thận che chở. Nhưng là, phần này yếu đuối, đồng thời lại sẽ kích thích nam nhân ngang ngược. Thật giống như mỗi người đều quen thuộc dẫm trên đồng cỏ, giờ phút này ép trên người rồi gì, tiến nhập thân thể nàng chắc, liền rất giống hung hăng đem dưới thân người ngọc trà đạp một phen. Thân thể của nàng là như thế mê người, khuôn mặt là xinh đẹp như vậy, bên trong là như vậy ấm áp thoải mái dễ chịu. Chắc cường ngạnh ép đang dùng rằng gì trên thân. Tại nàng bên trong ra ra vào vào, không có chút nào cố kỵ nước mắt của nàng cùng gào thét. Trong không khí quanh quẩn lũ cục chiêm chiếp của cục chiêm chiếp âm thanh kỳ quái, Duy thống khổ gào thét cu nở dê dần dần biến thành ngọt ngào thở dốc. Trong cơ thể nàng quấn quanh phương thức cu nở dê dần dần cải biến, từ bài trừ dị vật biến thành đem dẫn dụ đến chỗ sâu. Đây chính là Duy đã làm tốt tiếp nhận chặt chuẩn bị chứng cứ. Chặt tốc độ cùng lực lượng cũng bắt đầu gia tăng. Một lần lại một lần đụng chạm lấy Duy chỗ sâu nhất, chiếm hữu lấy nàng hết thảy. Mỗi một lần đội lên chỗ sâu nhất, đối cô gái này yêu thích liền tràn đầy mà ra, phảng phất theo động tác của hắn, đánh vào đến linh hồn của nàng chỗ sâu. Thân thể tiếng va đập cùng tiếng nước tại ban đêm yên tĩnh truyền ra, dần dần che khuất trong rừng tiếng côn trùng tê ơ. Tại cái này thần thánh đền thờ, làm nạ nạ ô đền thờ trí cao vu nữ, mà gì dạ Duy cái kia vốn nên vĩnh viễn bảo trì thân thể thuần khiết. Bị dã man làm bẩn lấy. Một lần, hai lần, ba lần lần lượt tiến vào Duy chỗ sâu nhất, yếu kém nàng không chịu nổi trinh phạt. Tại sau mười mấy phút, thân thể liền sinh ra quen thuộc co rút. Đối với Duy tới nói, đây đã là cực hạn a chẳng tới, lại muốn tới nàng đã biết cái loại cảm giác này ý vị như thế nào. Nguyên bản đẩy chặt lồng ngực tay, cu nở dê biến thành ôm lấy tư thế của hắn. Chặt phối hợp với Duy cảm giác, tại nàng nên đón đỉnh phong trong nháy mắt. Đâm vào đến nàng chỗ sâu, tại trong cơ thể của nàng bạo phát. Nóng hổi dòng lũ cuồn cuộn không dứt đổ đầy thân thể của nàng, kích thích nàng không ngừng run rẩy. Duy thân thể ngửa ra sau, đem chặt phun ra dẫn tới chỗ sâu nhất, trước nay chưa có cảm giác hạnh phúc, tràn ngập lồng ngực của nàng, làm nàng không nhịn được muốn để thời gian vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này. Dài răng giặc buộc phát cuối cùng kết thúc, hai người tiếng thở hào hển dần dần trùng hợp, biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. A lưu luyến không rời tiếng hít thở cu nở dê dần dần lắng lại, chặt thối lui ra khỏi Duy thân thể, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Duy, không có sao chứ ân không, không có việc gì gì trên mặt hiện ra hạnh phúc mỉm cười, đem bàn tay hướng giữa đùi, sau đó cờ ơ mở tới trước mắt mình. Và trong tay lại sền sệt lại đục ngầu chất lỏng, hỗn hợp có nàng lần đầu chứng minh, đã biến thành màu đỏ. Đây là chắc, cùng ta hào hứng giạt rào dáng vẻ, lại có chút không biết như thế nào cho phải như mày. Cái này đơn thuần bộ dáng, thật sự là thật là đáng yêu, để chọc nhịn không được nhẹ nhàng hôn nàng một cái. Thế nào cái kia, nơi này phụ cận cảm giác bắn vào rất nhiều dáng vẻ nàng lấy tay sờ lấy bụng của mình phụ cận, tựa hồ tại xác nhận bên trong chất lỏng, có phải hay không sẽ sinh ra mới tiểu sinh mệnh. Ta sẽ không phải mang thai a, quả nhiên là tại vì cái lo lắng này, chắc không khỏi nghẹn ngào nở nụ cười. Ta muốn kèm tỉ hòn ứng nên sẽ không đơn giản như vậy liền để nữ nhân mang thai đi, chí ít ta cùng ẹ gì cả còn có xạ nạ làm nhiều lần như vậy, đều không có nhìn thấy các nàng mang thai cho nên, hẳn là không cần lo lắng. Vẫn là nói, ngươi không muốn thay ta sinh con không, không phải như thế nghe được chọc nói như vậy, gì khẩn trương lên. Không cần khẩn trương, ta là đùa giỡn thật là gì đáng yêu nâng lên mặt, chọc cười vớt ve tóc của nàng. Thật xin lỗi. Bởi vì ngươi cái dạng này thật là đáng yêu, cho nên không nhịn được muốn trêu đùa ngươi ngươi chắc mẹ rồi, đi về nghỉ ngơi đi không, chờ một chút gì lắc đầu, nhìn xem dưới người mình. Bây giờ đi về, sẽ chảy ra. Ta muốn cho chặt đồ vật một mực ở trong thân thể của ta gì bởi vì ta hiện tại, đã là thứ thuộc về chắc. Vô luận là bên ngoài vẫn là bên trong, vô luận là thân thể còn là linh hồn, đều là chặt vật sở hữu. Cho nên... ta muốn chân quý chặt hết thể dưới nắm tay phóng tới mình cái chỗ kia, để bên trong chất lỏng không cách nào chảy ra. Nơi này, từ nay về sau chỉ có chặt mới có thể sử dụng, mới có thể tiến đến, vô luận bao nhiêu lần chặt không nói một lời, chỉ là dùng sức ôm lấy nàng, đồng thời ở trong lòng quyết định. Nhất định phải biết quý trọng cái này đáng yêu nữ hài cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt.